đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1143, chương 1143, Hám Thiên. 3. Ba vạn đạo văn thẳng đến bạch tháp chỗ cao nhất. Mỗi một dòng đạo văn tựa như là hiện ra bạch quang tơ nhện. Cấp tốc rút ra bạch tháp, hướng phía bạch sắc tinh trên bàn bám vào. Biên chức thành họa, từng cái ký hiệu tổ chức chồng chất lên nhau. Theo thứ tự sắp xếp, hình thành cực lớn vòng tròn. Đạo văn số lượng rất nhiều, là mọi người ở đây có khả năng nhìn thấy nhiều nhất đạo văn. Hắc tháp 3600 đạo, đã lệnh thế nhân nghẹn họng nhìn chân chối. Ba vạn đạo văn số lượng xa không chỉ biên chức thành một vòng ánh sáng ký hiệu đơn giản như vậy. Ầm ầm, phương viên trăm dặm phạm vi chân trời đều bị âm vân che đậy. Ban ngày tựa như màn đêm buông xuống, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ có mưa rào tầm tã hạ xuống. Quốc sư, còn muốn hay không? Có tu hành người tới gần Công Tôn Viễn Huyền. Công Tôn Viễn Huyền nhìn về chân trời bên trong bạch sắc tinh bàn, lẩm bẩm nói, không cần, vì cái gì? Vạn nhất nàng thành công làm sao bây giờ? Tên kia thuộc hạ nói, đấu với trời, nghịch thiên cải mệnh, từ xưa đến nay, không có mấy người, tại lão thiên mắt bên trong, chúng ta đều là nhỏ bé con kiến, lại bất luận bài tháp cùng ma thiên các quan hệ không ít. Ta cũng rất muốn nhìn một cái, nàng đến cùng có thể thành hay không? Công Tôn Viễn Huyền nói. Chúng tu hành giả gật đầu, nhìn lên bầu trời bên trong càn quét dung chuyển nguyên khí. Âm vân giống như hắc long tại trên không trung múa động. Có phải không có một đạo thiểm điện, xen lẫn tiếng oanh minh rung khắp tứ phương. Thiên địa chi lực đánh vào bạch sắc tinh trên bàn, tư tư rung động một đạo lại một đạo vầng sáng. Giống trên mặt hồ tạo nên lóe ánh sáng gợn sóng, không ngừng hướng bốn phía trải rộng ra. Ba vạn đạo văn biên chức thành cái này đến cái khác vòng sáng, cơ hồ cùng tinh bàn đồng dạng lớn nhỏ. Nguyên bản bạch sắc tinh bàn trở nên càng thêm nặng nề, quang mang càng tăng lên, giống như là áp nhất tầng thật dày lóe ánh sáng tuyết động. Dùng bạch tháp làm dẫn, đem thiên địa chi lực dẫn vào tinh bàn, tìm cầu mệnh cách đột phá. Thật to gan nếm thử. Tư Vô Nhai thấy kinh hãi, Tiểu Diên Nhi nói ra, thất sư huynh, thiên địa chi lực nói là lôi điện sao? Không hẳn vậy, Tư Vô Nhai giải thích nói. Nhân loại thường xuyên có thể nhìn thấy sấm sét vang dội hiện tượng, cũng có thể thường xuyên nhìn thấy những này lôi minh lực lượng mở núi phá đá. Cái này một chủng hùng vĩ mà lại có chút lệnh nhân sinh sợ lực lượng. Nhân loại trước mặt nó, không đáng giá nhắc tới. Cường đại tu hành người có thể ngăn cản một bộ phận lôi minh lực lượng, nhưng mà cũng giới hạn tại ngắn ngủi ngăn cản, mà vô pháp chiến thắng hoặc chống lại. Nhân loại tu hành là nguyên khí. Nguyên khí thành cương, có thể phóng xuất ra lực sát thương. Hai người hoàn toàn khác biệt. Lôi bên trong ẩn chứa thiên địa chi lực, đem nàng rút ra, thì cần muốn cực lớn dũng khí cùng can đảm. Tiểu Diên Nhi cái hiểu cái không gật đầu. Nga, kia Lam tỷ tỷ có phải không rất nguy hiểm? Đúng, vô cùng nguy hiểm. Ầm ầm, lại một tiếng nổ mạnh, chấn đau nhức màng nhĩ của mọi người. Không ít tu vi yếu đầu đi theo cảm giác trống rỗng, xuất hiện u tai, chút ít không có tu hành người phổ thông tạp công, ngã trên mặt đất, xuất hiện thất khiếu chảy máu tình huống. Đây không phải phổ thông tự nhiên sét đánh, mà là tại ba vạn đạo văn hấp dẫn, ẩn chứa hùng hậu thiên địa chi lực lực lượng. Phanh phanh phanh, vòng xoáy giống như bầu trời xuất hiện mấy đạo thiểm điện, đồng thời đánh về phía ngọn tháp. Cho dù có ba vạn đạo văn bảo hộ, mấy chục mét ngọn tháp y nguyên bị lôi điện quét ngang, đá vụn bắn tung trời. Vờn quanh tại bạch tháp phụ cận bạch tháp tu hành người nhao nhao tế ra hộ thể cương khí ngăn cản. Lốp bốp, mấy đạo xiên trạng thiểm điện rơi xuống. Tinh bàn ngăn trở một bộ phận, một phần khác từ quỷ dị góc độ, đánh trúng bạch tháp, đánh trúng Lam Hy Hòa. Phốc, Lam Hy Hòa lại nôn tiên huyết, tóc tản ra, đám người lên tiếng kinh hô. Lốp bốp, so trước đó cường thịnh mấy lần thiểm điện từng cái rơi hạ, bạch tháp xuất hiện vết rạn, đạo văn càng khó mà chống cự. Mấy tu hành người thấy thế, thả người bay đi, đồng thời đỉnh lấy tinh bàn. Bọn hắn mới vừa bay đến giữa không trung, liền bị lôi điện đánh trúng. Nháy mắt từng cái bạo tạc đầu, mặt như than cốc, từng cái rơi hạ, thấy sinh lòng kinh hãi Công Tôn Viễn Huyền. Hô, lại lui, chúng tu hành giả lại lui ra phía sau trăm thước khoảng cách. Cuối cùng cảm giác đến an toàn một chút, Lam Hy Hòa hẳn là sống không? Hắn đã bị trọng thương, chúng ta có đi hay không? Không quan trọng, trời cũng giúp ta, Công Tôn Viễn Huyền nói. Quốc sư đại nhân anh minh. Bọn hắn nhìn lên bầu trời bên trong đau khổ dẫy giụa Lam Hy Hòa. Tùy thời đều có thể rơi hạ. Liền yên lòng, lặng lặng chờ đợi. Cái này đồng thời cũng phản ứng ra Lam Hy Hòa thực lực đáng sợ. Sư phụ, muốn giúp nàng sao? Tư Vô Nhai nhẹ giọng hỏi. Lục Châu không chớp mắt nhìn lên trên trời thiểm điện. Nói ra, giúp không? Tiểu Diên Nhi kinh động. Nói ra, vì cái gì? Vô cùng nguy hiểm, Lục Châu nói, những lực lượng này, siêu việt trước mắt đã biết nhân loại tu hành cực hạn. Lam Hy Hòa là dựa vào tinh bàn, thêm 3 vạn đạo văn biên chức phòng ngự, mới có thể miễn cưỡng khiêng đến hiện tại. Ninh Vạn Khoảnh cũng nghe đến lời này, thở dài một cái, Tư Vô Nhai gật đầu nói ra, xác thực như thế, oanh, lại có mấy 10 mét bạch tháp bị xiên trạng thiểm điện hủy đi đến thất linh bát lạc. Từ không trung vẫn lạc, bạch tháp tu hành người nhao nhao né tránh, đem những cái kia đá vụn đánh rơi. Đó là cái gì? Đám người kinh ngạc nói. Một đạo tử lôi lấp lóe lam quang, giống như là một hàng dài hướng phía dưới bạch sắc tinh bàn rơi xuống. Chúng bạch tháp tu hành người đều tại thời khắc này, nhắm mắt lại, liền liền Tiểu Diên Nhi cũng không nhịn được đưa tay che gương mặt xinh đẹp. Nơi xa ngắm nhìn Công Tôn Viễn Huyền, cảm giác đến hô hấp của mình tại biến nhanh, ánh mắt bên trong tràn ngập dị sắc. Cái này vô địch thiên hạ Lam Hy Hòa, rốt cục muốn rời khỏi. Đại Minh rốt cục đợi đến cái này một ngày. Bạch tháp thống trị, từ này triệt để kết thúc. Quanh trường long đâm vào cực lớn bạch sắc tinh trên bàn. Tinh trên bàn tư một tiếng, bốc cháy lên ngọn lửa màu u lam, cường đại sóng xung kích. Nháy mắt để Lam Hy Hòa hạ xuống mấy chục mét, đồng thời tiếp tục hạ xuống. Nhật Nguyệt Tinh Luân bay trở về, bộc phát ra mạn thiên cương khí. Nàng rơi xuống nhiều ít, bạch tháp liền ngã hạ bao nhiêu. Mắt thấy phía trên 100 mét bạch tháp đều bị thiên địa chi lực xé bỏ. Đám người lại không thể làm gì. Lam Hy Hòa vẫn còn tiếp tục hạ xuống. Ninh Vạn Khoảnh là mù lòa, cảm thấy được phía trên cấp tốc hạ xuống Lam Hy Hòa. Nói ra, Lam tháp chủ không thể rơi hạ 80 tầng, vượt qua đạo trường, liền vô lực hồi thiên. Có thể rõ ràng nhìn ra được, 80 tầng hướng xuống, đạo văn đều bám vào ở trên vách tường, không có biên chức thành tinh bàn bộ dáng. Lam Hy Hòa bản năng quay đầu nhìn thoáng qua mặt đất bao la. Cái này nàng thường xuyên dựa vào lan can cán thưởng thức tuyệt mỹ thế giới. Đột nhiên cảm giác được mình lực lượng, như thế nhỏ bé, 3 vạn đạo văn lại như thế nào? Lại cho nàng 30 vạn đạo văn cũng vô pháp cùng thiên tranh đấu. Lam Hy Hòa thở dài một tiếng, lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Lục Châu hơi hơi tính toán hạ điểm công đức, thở dài lắc đầu, chuẩn bị tốt một chương không có kẽ hở. Hai chân đạp đất, thân như cách huyễn chi tiễn, phóng hướng chân trời. Ninh Vạn Khoảnh cảm thấy đặc thù ba động, nói, Lục các chủ, cho dù là cùng là cao thủ Công Tôn Viễn Huyền chính khẩn trương chờ đợi Lam Hy Hòa vẫn lạc. Nhưng mà đột nhiên xuất hiện thân ảnh, dẫn tới hắn chú ý. Cái đó là, Lục các chủ, Công Tôn Viễn Huyền nín thở, bên cạnh thuộc hạ nói ra, làm sao bây giờ, tiếp tục quan sát, ta có một loại dự cảm, lão thiên tại che chở Đại Minh. Công Tôn Viễn Huyền nói, tên kia thuộc hạ dây hiểu, gật đầu nói, quốc sư anh minh, nếu là liền ma thiên các chủ nhân cũng cùng nhau vẫn lạc. Kia hắc bạch kim hồng tím hoàng lục giới, đều đem rất khó lại tìm đến cùng Đại Minh chống lại lực lượng. Liền tại Lam Hy Hòa coi là thất bại thời điểm, một đạo kim trưởng từ phía sau đẩy tới, Lục Châu thả người hướng bên trên, lướt qua Lam Hy Hòa thân thể lúc nói ra, vô tri vô vị. Lam Hy Hòa kinh động, quay đầu nhìn một cái, Lục Châu đã đưa tay phải ra trưởng, lòng bàn tay chỉ hướng chân trời, trưởng ấn đánh ra, oanh, kim trưởng bị đánh tan, lại vỗ tay, kim trưởng lại bị đánh tan, liên tục vỗ tay, kim trưởng không hề có tác dụng, vô dụng, đã không dùng, chấm ngoặc kép. Lam Hy Hòa nói đến đây câu nói thời điểm, đột nhiên lại nở nụ cười. Ngươi cũng không có cách nào nghịch thiên cải mệnh. Lục Châu không để ý sự khác thường của nàng, mà là tiếp tục phóng hướng chân trời. Lòng bàn tay hướng thiên. Thái huyền trưởng lực bộc phát. Lòng bàn tay bên trong bắn ra đủ để ra thiên màu xanh thẳm trưởng ấn cửu châu vân động. Đại địa cự chiến, tiếng như kinh lôi. Thái huyền trưởng lực cùng tử lôi va chạm. Đãng xuất khai thiên lực lượng, nặng nề tầng mây. Lập tức chia làm hai nửa, vân khai vụ tán, cái này, chấm ngoặc kép, Công Tôn Viễn Huyền kinh ngạc đến ngây người, cái này là cái gì lực lượng, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì, hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.